Chương 234, Du thuyết các quốc gia. Hắc Long Vương hướng ở tòa này tản ra lịch sử khí tức cổ thành trước mặt, một vị ăn mặc cùng nơi này bách tính có vẻ hoàn toàn không hợp trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Cái này Hắc Long Vương hướng quả nhiên là lấy văn người xưng, tùy ý có thể thấy được văn nhân được quá, lại càng là có thư mặc chi khí trùng khiển trách tại đây trong không khí. Trương Nghi vẫn nhìn bốn phía, nhẹ nhàng cảm thán một câu. Cái này Hắc Long Vương hướng mặc dù là lấy võ lập quốc, nhưng không ngờ dần dần phát triển trở thành văn nhân mặc khách tụ tập địa. Trên căn bản, cái này Hắc Long Vương hướng hội tụ toàn bộ Nam vực hầu như một nửa văn nhân mặc khách. Thậm chí có không ít văn nhân đại gia từ nơi này Hắc Long Vương trong triều đi ra, hưởng dự toàn bộ Nam vực. Mà hay là nhanh gặp mặt cái kia Hắc Long Vương hướng vương quân đi, Trương Nghi khẽ cười khổ một tiếng, vừa nghĩ tới chính mình lập xuống đại đạo thệ ngôn, cũng nhức đầu không thôi. Thân hình giả thoáng, liền đã là biến mất tại nguyên chỗ. Đối với một vị thiên nhân cảnh tông sư mà nói, phải tìm được một người vẫn phi thường đơn giản. Lại càng là nhận biết được không có cao thủ tòa chấn, cũng trơn nên trắng trận không kiêng rẻ ngự hoa viên. Ai không biết lần này tấn công Đại Tần Vương Triều, có phải là hay không một cái chính xác lựa chọn bước chậm với trong ngự hoa viên. Hắc Long Vương quân là sâu sắc thở dài. Giữa hai lông mày, mơ hồ hơi có chút ưu sầu. Vương thượng, rất nhiều tướng quân nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng. Vì ta Hắc Long Vương hướng đặt xuống vạn Lý Giang Sơn ở Hắc Long Vương quân một bên, một vị thái giám cực kỳ nịnh nọt nói. Ai, chỉ là ta ngày gần đây vẫn cảm thấy có chút bất an, như là có đại sự gì muốn phát sinh. Chỉ là Hắc Long Vương quân y cũng là ngay cả thán mấy hơi thở, nhìn chăm chú một phương, tựa như xuất thần. Ta là Đại Tần Vương triều sứ giả Trương Nghi, đến đây bái kiến Hắc Long Vương quân lại là vào lúc này, tại đây to lớn trong vương cung. Chuyển đến cự đại vang dội thanh âm. Đại Tần sứ giả đến ta Hắc Long Vương Triều, không biết có chuyện gì. Một tiếng này cũng thức tỉnh Hắc Long Vương quân, lúc này quát, trong mắt có một chút sát ý lưu chuyển, là nghi hoặc. Không rõ đối phương vì sao tại loại này phi thường thời kỳ, đột nhiên xuất hiện ở đây. Hạ hạ, Trương Mỗ bất tài, tự đề cử mình mà đến, chỉ vì thuyết phục vương quân có thể lui binh mà đi. Một cười nhạt âm thanh tại đây trong ngự hoa viên vang lên. Trương Nghi thanh âm cũng hiện ra rõ ràng. Vương thượng cẩn thận. Ngay tại Trương Nghi xuất hiện đồng thời, một ông lão lặng yên xuất hiện ở Hắc Long Vương quân bên cạnh, ánh mắt cùng với ngưng trọng nhìn về phía Trương Nghi. Há, thuyết phục chờ quân lui binh Trương Nghi, ngươi cũng đã biết ngươi đây là đang nói cái gì sao? Tựa hồ là bởi vì có ông lão kia ở bên cạnh, Hắc Long Vương quân cũng cười to nói tự nhiên. Trương Nghi tới chính là vì để vương quân lui binh mà đi, mà bằng Trương Nghi cái này ba tấc không dung miệng lưỡi, tin tưởng cũng có thể thuyết phục vương quân. Trương Nghi cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng Hắc Long Vương quân. Vậy không biết tiên sinh có gì sức lực mà nói phục bản vương? Chỉ dựa vào cái kia ba tấc không dung miệng lưỡi, Hắc Long Vương quân lại là cười lạnh một tiếng, trong lời nói lại càng là lộ ra kia ý uy hiếp. Tự nhiên, đương nhiên, còn có Trương Nghi cái này một thân bản lĩnh. Trương Nghi mỉm cười. Nhưng làm một chữ cuối cùng hạ xuống lúc, lại là nghiêm sắc mặt, trong mắt lại càng là có tinh mang hiện lên. Phóng tầm mắt nhìn, nhìn phía cái kia đứng ở Hắc Long Vương quân bên cạnh lão giả, cùng với đối diện. Phốc vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, ông lão kia lại là vẻ mặt đại biến, một ngụm máu tươi dâng trào ra. Tộc thúc ngươi đây là làm sao? Hắc Long Vương quân một mặt ngơ ngác, vội vã nhìn về phía ở bên cạnh hắn ông lão kia. Muốn biết do hắn vị này tộc thúc chính là thiên nhân cảnh nhị trọng võ giả, lại chỉ là bị đối phương một cái ánh mắt chấn nhiếp, lại càng là làm ra nội thương. Cương đại như thế thực lực, lại càng là hắn bình sinh hiếm thấy. Lần này chúng ta có thể tốt tốt nói một chút à? Nhìn chung quanh xung quanh cái kia không ngừng vọt tới quân đội, lại là liếc mắt nhìn cái kia một mặt phẫn nộ Hắc Long Vương quân. Ngươi thương tộc thúc, chính là cùng bản vương kết làm thù oán, giữa chúng ta có gì tốt đàm luận? Hắc Long Vương quân bộ mặt tức giận, xem tướng Trương Nghi. Trương Nghi động tác này cũng là hành động bất đắc dĩ, như không vì mình tăng cường một chút thẻ đánh bạc, sợ là Vương quân cũng khó có thể đồng ý đón lấy sự tình. Trương Nghi khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Vậy được, người rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Tại loại này bước ngoặt, Hắc Long Vương quân cũng chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý Vương quân, lần này vì là đối phó ta Đại Tần Vương Triều, sợ là đã vận dụng bên cạnh mình sở hữu gốc gác. Lại càng là động phong khinh trần, vị này nam vực đệ nhất kiếm khách. Trương Nghi cười nhạt một tiếng, lập tức mở miệng nói. Đúng thì làm sao? Nếu chỉ nếu có thể đủ chắc chắn diệt Đại Tần Vương Triều, chiếm được chỗ tốt, như thế nào những này đại giới có khả năng đủ so với Hắc Long Vương quân lại một lần nữa bị khiếp sợ đến. Sau khi hết khiếp sợ, ngược lại là cười nhạt nói. Vậy Vương quân có nghĩ tới hay không? Nếu là ở chắc chắn diệt Đại Tần Vương Triều, người Hắc Long Vương hướng lại phải đi con đường nào? Trương Nghi lại là vẻ mặt trơ nên ngưng trọng, cực kỳ nghiêm túc nói. Vậy đương nhiên là sừng sững với mảnh này Đa Y Đi A Nga Nở Nằm Không Ngã, chẳng lẽ còn có thứ hai kết quả? Hắc Long Vương quân lại là không nhịn được cười ha hả, trong mắt là đầy dây vẻ hài hước. Đương nhiên, còn có thứ hai kết quả, đó chính là bị Đại Man Vương Triều công hãm Vương quân. Ngươi thế nhưng là phải biết, vì là đối phó ta Đại Tần Vương Triều, các ngươi thế nhưng là cũng điều động, tự thân dày nhất gốc gác. Vương quân, ngươi động phong khinh trần tiền bối, Lạc Nhạn Vương Triều lấy ra một tôn chỉ có thể sử dụng một lần khôi lỗi, mà Hỏa Vân Vương Triều thì là chuyển ra một tòa đại trận. Trương Nghi chậm rãi mà nói, tùy theo liền dừng lại, nhìn về phía Hắc Long Vương quân, cười không nói. Ngươi ý tứ bản quân tự nhiên minh bạch, có thể bản quân cùng Đại Man trong lúc đó sớm có ước định, cái này một tờ chiếu thư, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ đổi ý? Hắc Long Vương quân lại là cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu. Đơn giản như vậy sự tình, hắn lại sao sẽ nghĩ không ra? Cũng chính bởi vì như vậy, ở phát động cuộc chiến tranh này trước, liền cùng Đại Man trong lúc đó rất sớm lập xuống ước định. Mà có phần này ước định, làm thế nào có thể có công việc bể bộn như vậy? Thế nhưng là vương quân ngươi sợ là suy nghĩ nhiều, cũng không phải đại đạo thệ ngôn, lấy Đại Man Vương Triều vương quân dạ tâm, tất nhiên sẽ xé bỏ cái này đạo ước định. Không ai không nói ngươi vẫn tin tưởng cái kia Đại Man Vương Triều sẽ tuân thủ cái kia cái gọi là ước định. Trương Nghi lại là cười nhạo một tiếng, liên tục bày đầu. Chuyện này lần này, đến phiên Hắc Long Vương quân trở nên trầm mặc. Đại Man Vương Triều dã tâm làm thế nào có thể giấu giếm được tất cả mọi người, chỉ là thật sẽ như đối phương nói tới như vậy sao? Tuy nói lấy lượng quốc chi gian thực lực cũng không lớn bao nhiêu chênh lệch, nhưng người ta sau lưng thế nhưng là đứng một cái Lôi Ma Tông, mà Vương quân phía sau người, nhưng đem không còn gì cả. Đến thời điểm đó như thế nào đối kháng? Đối kháng như hổ như sói. Đại Man Vương Triều Trương Nghi hai mắt híp lại, nhìn về phía rơi vào trầm mặc bên trong Hắc Long Vương quân, lặng lặng chờ đợi hắn trả lời. Chỉ bất quá lại có ai biết rõ hắn lúc này nội tâm lại là mười phần căng thẳng, nếu là liền Hắc Long Vương hướng đều vô pháp thuyết phục. Như vậy sao đàm luận đi thuyết phục còn lại Vương Triều bản quân đế hoàng Trinh Triệu Chi Thiên cổ anh kiệt?